Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện cái hôn. Chương 265, mèo con mềm manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao anh còn muốn đi tham gia, anh không để ý tới bọn họ là được rồi. Loại người này, anh càng là không để ý tới, cô ta càng sẽ cảm thấy anh chỉ là lạt mềm buộc chặt. Cho nên không bằng ngay trước mặt ba cô ta duy nhất một lần đem lời nói chết. Trước nói đoạn hậu bất loạn, anh đem ý của chính mình biểu đạt rõ ràng. Bọn họ nếu không biết điều, vậy liền không có biện pháp. Trung Noãn Noãn biết Xích Dương trong miệng nói không có cách nào là có ý gì. Trong lòng cảm giác ấm áp, tay đều đã buông ra lại lần nữa sắn lên cánh tay Xích Dương, cười híp mắt yêu cầu nói. Vậy em cũng muốn tham gia cùng anh. Không được, Xích Dương không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Vì cái gì, dù sao anh cũng là đi đánh mặt, anh mang theo em. Em là thần khí tự động đánh mặt, mang theo em. Anh không cần nói một câu, mặt của bọn họ đều sẽ bị đập nát. Em không biết bọn họ có ít người đã quen thân cư địa vị cao, không quen bị ngỗ nghịch. Nếu em đi, bọn họ dễ dàng đem sự bất mãn với anh chuyển rời đến trên người của em. Anh không có cách nào thời khắc đi theo bên cạnh em, anh sợ bọn họ sẽ tìm đến làm phiền em. Đừng nói chỉ là một cái phó thị trưởng cùng một cái phó tư lệnh, liền xem như tổng tư lệnh quân đội thủ đô, anh cũng là không sợ. Uy hiếp duy nhất của anh là cô, anh không thể tiếp nhận Noãn Noãn nhà anh bởi vì những người này mà nhận một chút xíu tổn thương. Em mới không có mảnh mai như anh nghĩ đâu, mà lại anh đừng quên, cho dù em không tham gia, Âu Minh Tịch cũng biết em là ai, như thế nào. Anh cự tuyệt cô ta lập tức liền sẽ đem giá trị cừu hận chuyển rời đến trên người em. Cho nên cùng với em không có ra sân còn bị cô ta nhớ thương, không bằng em trước ra sân thu chút lợi tức, thế nào. Nhìn xem cô vợ nhỏ một bộ dáng kích động, khuôn mặt nghiêm túc của Xích Dương nhăn thành một cái chữ xuyên, ánh mắt thâm thúy bá. N ra một vòng sát ý nghiêm nghị như ẩn như hiện. Nếu thật là như vậy, chỉ cần bọn họ dám đối cô vợ nhỏ nổi lên một chút xíu ý đồ không tốt, vậy cũng đừng trách anh. Có được hay không vậy? Thấy Xích Dương một mực không nói chuyện, Trung Noãn Noãn bắt đầu nũng nịu. Nhìn về phía cô vợ nhỏ giống như con mèo nhỏ mềm manh đáng yêu. Xích Dương cảm giác trái tim của mình đều xóa đi, trong mắt chỉ còn cưng chiều. Được, Trùng Noãn Noãn đạt được kết quả mình mong muốn, vô cùng vui vẻ cùng anh đi dạo phố. Đồ vật muốn mua mặc dù không nhiều, thế nhưng là hai người đi dạo lại bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng mua một xe đồ vật trở về. Sau khi đem đồ vật lấy về từng cái cất kỹ, Xích Dương lúc này mới mang theo Trùng Noãn Noãn tiến về Lệ Cảnh Hào Đình. 6 giờ. Đúng giờ đến cổng Lệ Cảnh Hào Đình, anh đi vào trước đi, chờ chút nữa em lại vào. Xích Dương còn có chút do dự, liền nghe Trung Noãn Noãn nói. Nhân vật chính luôn luôn là người cuối cùng ra sân. Đối với những yêu cầu nhỏ của Trung Noãn Noãn, Xích Dương từ trước đến nay vô điều kiện thỏa mãn, thế là một mình vào phòng. Anh cả, anh xác định Xích Dương thật sẽ đến. Trong phòng, Âu Thành Hòa tự mình đưa trà sâm cho Vương Cương Nghị, từ xưng hô đến xem. Quan hệ của hai người vô cùng tốt. Vương Cương Nghị uống một ngụm trà đáp lại nói. Anh dù sao cũng là phó tư lệnh quân đội. Gọi một cái đại tá như cậu ta đi ra ăn cơm. Đó là cho cậu ta mặt mũi. Là vinh hạnh của cậu ta. Cậu ta còn có thể không đồng ý. Âu Thành Hòa nhìn Âu Minh Tịch một chút. Đợi sau khi nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt con gái. Rồi mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chuyện này cũng trách Minh Tịch. Biết rõ buổi tối muốn cùng Xích Dương đi ra ăn cơm, lúc ban ngày còn phát sinh ma sát cùng cậu ta, cho nên nó đây không phải sợ Xích Dương không nguyện ý tới rồi sao? Vương Cương Nghị khẽ giật mình, xảy ra chuyện gì, cách chương.